Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, lão phu không phải người như vậy. Vật thế tục lão nhân này không thích, Tống Kiệt cũng có thể lý giải, rốt cuộc nhân gia lão nhân cao tuổi rồi. Tống Kiệt tùy tiện lấy điểm mỹ thực lại đây liền có thể lấy lòng đến nhân gia. Kia mới là kỳ quái. Nhân gia chính là ba cấp đại tiên. Tại tiên giới cũng là thượng đẳng người sĩ tồn tại. Muốn ăn cái gì mỹ thực không có. Nhưng là mình lại có vật gì có thể lấy lòng hắn đâu. Giống như Tống Kiệt cũng không có vật gì tốt có thể lấy lòng lão đầu này. Cái chảo tuy rằng là đồ tốt. Nhưng là thứ này Tống Kiệt về sau còn cần phải. Tống Kiệt là sẽ không cấp lão đầu này. Thanh Long Kỳ Lân Đao. Cũng chính là hiện tại danh đao. Tống Kiệt càng sẽ không cấp lão đầu này. Kia chính là Tống Kiệt trên người thứ đáng giá nhất. Chính tại Tống Kiệt phát sầu thời điểm. Lý lão lại mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy hắn cũng không ngẩng đầu lên. Nói ra, tiểu tử. Ngươi đừng ở chỗ này chướng mắt. Lão phu không thích có người quấy rầy. Ấn dấu tay lúc sau. Lĩnh đồ đạc của ngươi. Nhanh chóng rời đi. Dứt lời. Lý lão vung tay lên. Tại Tống Kiệt cái bàn trước mặt bên trên. Liền xuất hiện một đôi đồ vật. Đây là một bộ màu đen gia đinh phục. Cùng Minh Kiệt trên người mặc quần áo giống nhau. Chiến thần phủ không hổ là tiên giới đại phủ đề. Ngay cả gia đinh phục kia đều là từ tốt nhất vải dệt biên chế mà thành. Trừ bỏ cái này một bộ quần áo, tại trên quần áo còn có một cái tiền trinh túi. Đây cũng là Tống Kiệt tiền lương tháng thứ nhất. Tống Kiệt nhìn lão nhân kia vẻ mặt không nhịn được bộ dáng, tâm suy nghĩ lão nhân này thật sự chính là quái tính tình. Vừa mới hắn còn cười híp mắt, hiện tại cư nhiên liền trở mặt không biết người. Nhưng là Tống Kiệt cũng không cam lòng. Tống Kiệt hắc hắc nhất tiếu. Nói ra, tiền bối, vãn bối xem ngài mặt mày hồng hào tóc đen đầy đầu. Thể trạng cường tráng bước đi như bay. Nhất định tại phòng bên trong là đại tướng quân là cũng. Một đêm 7 lần lang là nhất định là lão nhân ra ngài. Vãn bối nơi này có nho nhỏ tâm ý. Chỉ mong lão nhân gia ngài có thể nhận lấy. Dứt lời, Tống Kiệt liền từ chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bản tiểu trạch Maria doanh số. Bản cao thanh sách báo. Tại nhân giới thời điểm, Tống Kiệt liền nghĩ đến tiên giới khả năng không điện. Cho nên Tống Kiệt cố ý cầm đĩa nhạc đổi thành cao thanh màu sách báo. Lúc này, lão nhân kia cư nhiên cũng nhìn thoáng qua trên bản sách báo. Hắn liếc mắt một cái liền thấy được bìa ăn mặc gợi cảm tiểu trạch Maria. Ngay sau đó, chỉ thấy lão nhân này mặt cư nhiên khó được đỏ lên. Ngay sau đó hắn liền đem đầu chuyển khai. Hừ, ngay sau đó, lão nhân này liền hừ một tiếng. Ngữ khí rất là không tốt. Sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Mà Tống Kiệt trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng. Tâm suy nghĩ chính mình vuốt mông ngựa sẽ không chụp tới rồi mã chân lên đi. Xem lão nhân này dáng vẻ, tựa hồ không quá thích thứ này a. Tuy rằng lão nhân này tuổi không nhỏ, nhưng là hắn chính là ba cấp đại tiên. Làm được một đêm 7 lần cũng còn là không có vấn đề. Chẳng lẽ hắn không thích nữ sắc? Không có khả năng a. Trên thế giới này không thích nữ sắc nam nhân có thể có bao nhiêu thiếu? Chẳng lẽ hắn là tên hòa thượng? Tống Kiệt cho hắn tiểu trạch Maria hạn lượng bản. Cái kia là có thể giúp hắn giải khóa mấy chục cái tư thế hảo thư. Nếu ngươi là độc thân cầu, như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi tức đem có được hoàng kim tay phải. Nếu ngươi có đạo lữ, như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi đem giải khóa nhân giới tư thế mấy chục cái. Nhưng là Lý lão sắc mặt lại không phải thực hảo xem. Chỉ nghe hắn lạnh rên một tiếng, nói, ngươi mau đầu tiểu tử, ngươi cầm lão phu trở thành người nào? Lão phu từ nhỏ sinh trưởng tại yêu giới, khi còn bé chính là yêu giới một giao long đại yêu. sau tu luyện đến chí tôn cảnh về sau lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Đến cái này phi thăng đến tiên giới, tại ngắn ngủn 3 tháng thời gian, lão phu liền hỗn đến 3 cấp đại tiên cấp bậc. Thực lực của lão phu không dám nói so chiến thần nhị lang thần cường, nhưng đánh cái cự linh thần tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu không phải lão phu xem đạm thế tục, lão phu đã sớm đi ra ngoài làm quan đi, sao lại tại cái này một cái nho nhỏ chiến thần phủ đương trưởng lão? Mà hiện giờ, ngươi lại lấy loại này dơ bẩn đồ vật tới nhục nhã lão phu. Ngươi phải bị tội gì? Lý lão cuối cùng một câu nói kia cơ hồ là hét ra. Cái loại này khí chàng cường đại, thiếu chút nữa không cầm Tống Kiệt dọa quỳ. Tống Kiệt trong lòng suy nghĩ, lúc này đây khẳng định xong đời. Vuốt mông ngựa chụp tới rồi mã chân bên trên. Lúc này đây chỉ sợ đến bị lão đầu này cấp đùa chết. Tiền bối tha mạng, vãn bối chỉ là muốn hiếu kính cấp tiền bối một vài thứ thôi. Nếu tiền bối không thích, vãn bối hiện tại lập tức thu hồi. Tống Kiệt dứt lời, liền cầm lấy trên bàn cái kia bản sách báo. Lấy xong sách báo lúc sau, Tống Kiệt liền suy nghĩ đi ra ngoài. Cái địa phương quỷ quái này, hắn là một giây đồng hồ đều không suy nghĩ ở lại. Nhưng là lúc này, Lý lão thanh âm lại vang lên. Đứng lại, Tống Kiệt nghe được Lý lão những lời này lúc sau. Cả người chính là run lên. Tâm suy nghĩ lão đầu này tính tình vẫn rất hỏa bạo. Đây là không tính toán phóng chính mình rời đi à. Chỉ thấy Tống Kiệt cả người run rẩy nghiêng đầu. Thấy được Lý lão cái kia âm trầm gương mặt lúc sau, Tống Kiệt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiền bối, ngài có sự tình? Tống Kiệt lắp bắp hỏi. Lý lão mặt âm trầm nói, như vậy dơ bẩn, lão phu không cho phép ngươi lấy đi ra ngoài tai họa người khác. Tịch thu, dứt lời, chỉ thấy Lý lão vung tay lên. Tống Kiệt trong tay tiểu trạch Maria hạn lượng bản liền bay đến Lý lão trong tay. Ngay sau đó, Lý lão xem đều không xem, mặt không đỏ tim không đập cầm sách báo thu vào chính mình chữ vật giới chỉ chi chung. Tống Kiệt sau khi thấy một màn này, cả người nhất thời liền sửng sốt ngẩn người. Ngay sau đó hắn mới phản ứng được. Ta thao, lão nhân này thật là thổi ngưu bức giới cực phẩm a. Nghe xong vừa mới hắn một phen lời nói, Tống Kiệt thiếu chút nữa thật sự cho là hắn là một cái chính nhân quân tử. Không nghĩ tới hắn cũng thích như vậy a. Nhưng là Tống Kiệt cũng không có vạch trần hắn. Ngược lại tặc cười hai tiếng. Bất kể nói thế nào, lão đầu này cũng coi như là gián tiếp thu đồ đạc của mình. Ngay sau đó, Tống Kiệt tặc cười một tiếng, liền trở về này giấy vàng bên trên ấn dấu tay, ôm thứ thuộc về chính mình, nhảy nhót liền rời đi. Mà Lý lão tại Tống Kiệt đi rồi 10 phút sau, hắn cũng không nén được tức giận, chỉ thấy trên mặt hắn vẻ mặt nghiêm túc lập tức biến mất không thấy. Thay vào đó, lại là vẻ mặt gấp gáp biểu tình, chỉ thấy Lý lão nhanh chóng đóng lại gia đình điện đại môn. Sau đó trở lại chỗ ngồi của mình, lấy ra Tống Kiệt đưa cho hắn sách báo, liền bắt đầu nhìn, chỉ thấy Lý lão mỗi xem một tờ, đều sẽ hai mắt tỏa sáng, miệng càng là có chảy nước dãi chảy xuống. Hiện tại Lý lão như thế nào xem đều không giống là một vị trí tôn cảnh cường giả. Ngược lại càng giống là một cái đáng khinh lão nhân. Ta lặc cái đi, cư nhiên còn có loại này tư thế. Ta dựa vào, tư thế này lợi hại. 69 tư thế. Sau khi trở về, ta muốn cùng tiểu nương tử của ta thử một chút. Hồi lâu sau, Lý lão rốt cuộc khép lại kia quyển sách. Ngay sau đó, hắn như lấy được chân bảo giống nhau cầm sách báo thu vào. Chỉ thấy Lý lão mục đích xem phía trước, lắc lắc đầu, miệng nở một nụ cười. Ha ha, đương trưởng lão nhiều năm như vậy, còn lần đầu gặp được thú vị như vậy người. Thú vị thú vị, Lý lão dứt lời, ngay sau đó lấy từ bản thân can,